Trảm Nguyệt, chương 256, ái tình tiểu hỏa hoa. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long Oanh. Hào hết cuối cùng một tia khí huyết sau khi tuyết quái thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất kích thích tràn đầy thiên tuyết hoa, mà đang ở nó ngã xuống đất trong nháy mắt ta kinh nghiệm cái bá. Một chút hơi nhúc nhích một chút, điểm kinh nghiệm EXP cũng thực không tồi, 5-10 phút như cũ tương đối khả quan, hơn nữa kèm theo tuôn ra còn có 3 mai kim tệ. Thật giàu có a. Thẩm Minh Hiên nhìn trên mặt đất kim tệ cười nói, một người bình thường quái cũng có thể ra 3G rồi, thật là không cách nào tưởng tượng. Ừ, Lâm Tịch Nhất khuôn mặt tươi cười bên trên tràn đầy thổn thức vẻ, dựa theo trước mắt kim tệ giao dịch tỷ lệ cái này thì không sai biệt lắm 5 đồng tiền, giết một cái quái dị kiếm 5 khối tiền, đây. Mới thực sự là tại tuyến đưa tiền a, so cái gì Lam Nguyệt bá nghiệp loại muốn chân thực hơn nhiều. Phá Hiểu Duyên không khỏi bật cười, thật ra thì, đây cũng là bởi vì quái vật cấp bậc quá cao, 75 cấp hiếm thấy cấp quái vật hiện tại giai đoạn căn bản không có mấy cái 5 người tiểu đội có thể đánh được, các loại đến tất cả mọi người có thể đánh được thời điểm, kim tệ cũng liền mất giá đến không đáng giá chứ. Có đạo lý, đây chính là kinh tế học phát triển tính cùng thủ hàng định luật. Ta tay cầm lợi kiếm, lên tiếng phụ họa đảo, Lâm Tịch đôi mắt đẹp đưa ngang một cái, ngươi còn hiểu kinh tế học. Không hiểu kia cái danh từ ta thuận miệng nói nhăng nói cuội. Ha ha, ta đoán cũng phải. Cố Như Ý sách pháp trượng đi tới, cười nói, tiếp tục ta cảm giác hôm nay thì có thể vọt tới level 70 rồi. Ừ, lần nữa, do ta mở đường, đoàn người mây mò ở một mảnh trắng xóa trong thiên địa đi về trước nữa đổi mới đi ra vẫn như cũ tuyết quái, chỉ bất quá quái vật số lượng càng ngày càng nhiều, tuyết màn bên trong, mờ mờ ảo ảo xuất hiện càng ngày càng nhiều tuyết quái, có lúc sau đã bắt đầu tụ 3 tụ 5 rồi, cũng may đội ngũ chúng ta cường độ đã đầy đủ, do ta diễu cợt dụ quái, Lâm Tịch Thẩm Minh Hiên đám người phát ra, còn nữa Phá Hiểu Duyên chữa trị, vác 5 cái tuyết quái giết cũng không thành vấn đề. Rào, rào, kèm theo một đống nhỏ kim tệ tuôn ra, mọi người miệng cũng sắp cười lệch ra, ngắn ngắn không đến nửa giờ ta cũng đã thu hoạch gần 100 mai tiền vàng, hơn nữa kim tệ đều là chia đều, ý nghĩa mỗi người cũng thu hoạch nhiều như vậy, nói thật ra, loại này thu nhập đã là dày. Kèm tại nhà thu lệ phí trình độ chúng ta đã đi ở giàu có gia đình bậc trung trên đường. Cứ như vậy quét đến, hơn một giờ trôi qua, đã là 10 giờ sáng nhiều, đã không nhớ rõ giết chết bao nhiêu cái tuyết quái, mà kinh nghiệm cái là phòng không ít tuyết trắng mênh mang tuyết vực bên trong tựa hồ không có thứ gì, chỉ có những thứ này hung ác vô cùng tuyết quái cũng đang lúc này tích. Nhất cái tin, đến từ A Phi, đang làm gì vậy? Sao, nhớ ta, chấm, A Cáp có một chút nhỏ. Thành âm hắn trong có chút thổn thức nhưng là ta mang theo tiểu thiển đang luyện level cho nên đối với ngươi đào cũng không nghĩ nhiều, chính là muốn nói cho ngươi biết điều này nham xà là thực sự mãnh a, từ tối hôm qua đến bây giờ mới vừa lên tới level 40, này cũng đã có thể gánh đến 62 cấp hy hữu cấp quái vật đối với mới vừa rồi, mấy cái kỹ năng cũng rất mạnh, cái này thì level 40 rồi hả? Ta mị lên con mắt nhìn thần sắc hắn cười nói, ngươi không phải là một đêm không ngủ đi. Ngươi nói sao, hắn mở to mắt gấu mèo, đạo, vì không cho ngươi cản trở ta đây cái làm huynh đệ có thể là không dám lười biếng a, bất quá thu hoạch vẫn không tệ, trong một đêm thăng cấp 3, nham xà cũng lên tới level 40 rồi, nó ở trước mặt quấn quanh công kích nham thạch lân giáp ta phụ trách chủ công tiểu thiển cho nham xà thêm máu, giết được Mỹ tư tư a, có thể càng gần level 10 đánh quái, ngươi nói có mạnh hay không? Mạnh, tâm trạng của ta vui mừng, không hổ là ta lấy ra huyễn thú. Ha ha ha, đúng rồi, tâm trạng của ta động một cái, nói A Phi, ngươi luyện cấp địa phương bí mật sao? Nhiều người lời nói, nham xà nhất định sẽ bị phát hiện, dù sao bây giờ còn là trong trò chơi giai đoạn. Trước huyễn thú hệ thống đều không mở, ngươi mang theo một cái huyễn thú rêu rao khắp nơi. Quá cao mức độ lời nói sợ rằng sẽ đưa tới không ít phiền toái, vạn nhất bị người tố cáo cũng không tiện a, yên tâm đi. Hắn vỗ ngực tử, lão tử làm người, so với Gia Cát Lượng còn phải cẩn thận một chút, một điểm này ta minh bạch. Còn nữa, chớ bị người để mắt tới. Ta trầm giọng nói, lâu như vậy tới nay, chúng ta vẫn luôn chỉ giúp khác công hội người làm minh văn trang bị, Phá Hiểu đơn đặt hàng hết thầy cũng cự tuyệt, nói thật Phá Hiểu người đã sớm đối với ngươi cái này minh văn đại sư hận thấu xương, muốn trừ cho sướng rồi, ngươi ra ngoài luyện cấp nhất định sẽ bị người để mắt tới, một khi tọa độ bại lộ, sợ rằng sẽ rất phiền toái, hay lại là tận lực kêu tiểu hắc tiểu linh đang bọn họ đồng thời luyện. Cấp đi, ừ, hôm nay bọn họ phòng thể dục buổi sáng họp cho nên không gọi tới người, không có cách nào ta chỉ có thể với tiểu thiền luyện cấp rồi, yên tâm đi ta đẳng cấp bây giờ cũng không coi là quá thấp, người bình thường cũng không dám trêu chọc ta. Há, như vậy à, ta liếc hắn một cái 54 cấp, không tránh khỏi khẽ hừ một tiếng, ngược lại chú ý an toàn. biết ngươi cũng luyện thật giỏi cấp tán gái đi, đúng rồi, với Lâm Tịch, Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý mấy người các nàng chung đụng được thế nào, có hay không va chạm ra ái tình tiểu hỏa hoa? Và chạm cái beta vừa nghĩ tới chính mình mỗi ngày càng chính là khiên thịt lính gác cửa cùng với bán bên ngoài tiếp thu viên, không tránh khỏi trên ót tràn đầy hắc tuyến, ở chỗ này qua một ngày coi là một ngày đi, chờ ngươi cùng Tiểu Thiền chia tay sau khi ta liền dọn về ở, à, ngươi xem. Một chút ngươi xem một chút ngươi đây là tiếng người sao? Nhanh như vậy liền nguyền rủa ta cùng Tiểu Thiền chia tay. Dù sao trước ngươi những thứ kia người bạn gái, không có một vượt qua hai tháng. A hắc hắc, lần này ta tận lực giữ vững yêu lâu một chút. Người muốn thật biết yêu, liền không đến nổi như vậy. CNM, không trò chuyện, lão tử giết hết cuối cùng một nhóm quái liền ngủ. Đi đi, đóng lại máy truyền tin, tiếp tục giết quái. Liền ở phía trước một con tuyết quái gào thét bi thương một tiếng ngã xuống sau khi, đột nhiên trong đống tuyết truyền đến lẫm liệt tiếng xé gió cho tới ta sâu trong thân thể Tu La Linh Khư đều bắt đầu tiếng rít báo hiệu. Cẩn thận, vội vàng kéo một cái dây cương, đem tấm thuẫn thật cao nâng lên, cả người lẫn ngựa giống như biến thành nhất ngồi pháo đài một loại chắn mấy cái em phía. Trước, đồng thời cho bụi bích lũy mở một cái, lần này ngay cả Tu La Linh Khư đều bắt đầu có phản ứng, khẳng định không đơn giản. Ầm, tuyết màn trong, một đạo ít nhất bán kính 2 mét to lớn tuyết cầu liền mãnh liệt như vậy đánh vào trong tay của ta tím trên lá chắn, nhất thời oành. Một tiếng vang thật lớn, lục phủ ngũ tạng phảng phất đều bị đụng lệch vị trí, cả người lẫn ngựa càng là ầm ầm té bay ra ngoài, dọc theo tuyết địa nhào lộn ra hơn 10 mét mới dừng lại, đồng thời huyết điều cũng xuống 2 vé kép, đây chính là ở cho bụi bích lũy dưới tình huống, nếu như không có mở lời có lẽ đã bị lần này liền dây. Thứ gì, Lâm Tịch cầm kiếm phi lướt lên trước trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Phương xa truyền đến từng tiếng bước chân, cách đầy trời phi tuyết một cái bóng người to lớn xuất hiện ở chúng ta trong tầm. Mắt rõ ràng là một cái khoác to đại đấu bồng người khổng lồ chừng cao 15 mét, Lâm Tịch cũng không thấp ít nhất 1m7, nhưng là ở trước mặt nó lại giống như là một con kiến nhỏ như thế nhỏ bé. Là hiếm thấy cấp tranh sắc boss, Lâm Tịch nhất đôi mắt đẹp trong lộ ra khó mà kiềm chế hưng phấn, đạo lục ly hồi huyết nhanh, chuẩn bị tiếp tục boss rồi. Ồ ta vội vàng xoay mình lên, cũng ngay một khắc này, Lâm Tịch đã đem boss thuộc tính cùng chung ở tiểu đội trong kênh rồi. Tuyết nhân vương, hiếm thấy cấp boss. Đẳng cấp 77, công kích 8.700, 11.250 phòng ngự, 6.000 khí huyết, 6 triệu kỹ năng. Nện búa, huyền băng đạp đánh, triệt hàn chi phong, băng tuyết tuyền qua, giới thiệu tuyết nhân vương, một vị tuyết vực trong vương giả, do băng tuyết tinh linh mang bầu mà sống, hắn nắm giữ cực kỳ thân hình khổng lồ. Cùng với đối với băng tuyết nguyên tố vô cùng thâm thúy nắm giữ năng lực trong tay to lớn băng côn là đến từ băng xuyên sâu bên trong, cứng rắn như sắt, trong lúc huy động có hủy thiên diệt địa lực. Ngoài ra tuyết nhân vương giỏi băng xương hệ ma pháp, là một cái cố gắng hết sức khó dây dưa nhân vật hung ác. Qua nha, 77 cấp tranh sắc boss, Thẩm Minh Hiên hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch lộ ra vui sướng cùng khẩn trương, cười nói, lần này có đánh, một khi đánh chết thu hoạch khẳng định không nhỏ. Ừ, Lâm Tịch dùng sức gật đầu, cười nói, lão quy củ, lục ly lên trước, những người còn lại phát ra phụ trợ các thi kỳ chức. Được rồi, cứ như vậy ta dục ngựa chạy như bay, mà tuyết nhân vương là cúi đầu nhìn ta liếc mắt, huyết sắc trong ánh mắt lộ ra nhìn bằng nửa con mắt cùng khinh miệt, cười nói, con kiến hôi. Người nghĩ cùng bản vương chiến đấu sao? Không sai, ta cười ha ha một tiếng, thừa dịp 10 giây đồng hồ cho bụi bích lũy thời gian vẫn còn, trước tiên xông lên trước, lưỡi kiếm càn quét trực tiếp đem trừng phạt. Thần thánh gió bão, thuận thế chạm cho một lên đánh ra, ngoài ra cầm lên giận dữ, phát động kỹ năng chính nghĩa khiêu khích, nhất thời trên người kim sắc điện mang nhất lóe lên một cái bay lên, nhất thời cừu hận giá trị trong nháy mắt kéo căng rồi. Tìm chết, tuyết nhân vương gầm lên giận dữ, nâng lên một cái trường mãn hắc mao bắp đùi liền đạp xuống oành. Một tiếng rậm ở ta trên tấm thuẫn, nhất thời cả người bị đè ép đến đàn bay ra ngoài, nhưng ngay tại tuyết nhân vương một cước đạp trong nháy mắt kích động ra từng đạo hướng 4 phương 8 hướng thay đổi đâm ra huyền băng thứ, nhất thời cả. Người lẫn ngựa đều bị đâm thủng, có loại lạnh xuyên tim cảm giác 1092-9, 1028-3, 1128-7. Thật là đau, vội vàng tại chỗ bất động, giơ tay lên chính là một lần thánh liệu thuật ra chỉ ở trên người mình, khôi phục 1.2 vé kép khí huyết, đồng thời phá hiểu duyên trị liệu thuật cũng rơi vào trên thân hình, từng luồng lục sắc thánh quang bay lên, nhất thời khí huyết lần nữa hồi phục không ít, hoàn toàn có thể đỡ lấy tuyết nhân vương đánh, vì vậy hăng hái mà lên, liên tục 3 kiếm sau khi phát động chiến tranh tiễn đạp kỹ năng. Hoành, tuyết nhân vương 2 chân bị chiến tranh tiễn đạp đánh ra từng luồng màu trắng lôi mang, tốc độ di động, tốc độ công kích sụt đột ngột, trong lúc nhất thời càng tức giận, bung động trong tay to lớn kem cây từ trên trời hạ xuống, lần nữa đánh ở trên khiên, nhất thời ta lần nữa thất huân bát tố. đứng lên, cả người thiếu chút nữa thì phải bị boss cho đấm thành kẻ ngu. Không có cách nào, nhân tộc tài khoản mặc dù nhưng đã quá mạnh, nhưng so với thích khách số hiệu lại chỉ có thể sử dụng yếu gà để hình dung, chọi cứng loại này cấp bậc tranh sắc boss quả thật có chút độ khó. Cũng may, Lâm Tịch cùng ta sóng vai chiến đấu, hỏa lực đều mở, tranh kiếm địa mục hỏa tóe ra từng luồng hỏa mang, cộng thêm Lâm Tịch kỹ năng, nhất thời đánh cho Tiết Nhân Vương gào khóc kêu thảm thiết, cộng thêm sau lưng Phương Thẩm Minh Hiên thất tinh liên xạ, tiếng nổ mũi tên các loại kỹ năng, còn có cố như ý ma pháp ngay cả oanh, nhất thời Tuyết Nhân Vương huyết điều bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuống trơn. Cái tiểu đội này phát ra cũng quá đủ, cách chương.